Chương 667, gặp lại Tây Vực Đạo Thánh. Huyết chiến không gian chuyến đi, đối có chút tông môn tới nói, rất là sung sướng, nhưng là cũng có một chút tông môn, rất là ưu sầu. Khỏi cần phải nói, chỉ là Khai Dương Thành, Lệ Gia cùng Lục Gia thu hoạch tương đối khá, mà đáng thương Dương Gia, kiệt xuất nhất đệ tử thiên tài Dương Tu Kiếm, cu nở dê chết tại huyết chiến không gian bên trong. Lúc trước Dương Gia bồi dưỡng Dương Tu Kiếm, bỏ ra bao nhiêu tài nguyên, nhưng là, Dương Tu Kiếm chết rồi, bọn hắn Dương Gia trước đó tài nguyên toàn bộ lãng phí. Mà lại, Dương Gia còn muốn tại một lần nữa bồi dưỡng một cái thiên tài đứng đầu. Từ một khía cạnh khác tới nói, Dương Gia thế hệ trẻ tuổi bị Lệ Gia cùng Lục Gia gắt gao áp chế, gần như không cách nào trở mình. Cứ như vậy, Dương Gia cũng bị Lệ Gia cùng Lục Gia đá ra Khai Dương Thành cao cấp phạm vi. Tóm lại, đây hết thể đều là bởi vì Phương Thần. Đương nhiên, Phương Thần căn bản sẽ không quan tâm những chuyện này, hắn đã chân đạp phi hành trí bảo, tiến về huyết chiến thành. Đã qua nửa ngày thời gian, Phương Thần một mực đạp đang phi hành trí bảo bên trên, tốc độ cực nhanh, hắn cảm thụ được trong không khí thiên địa chi lực. Bất quá, lúc này ở Phương Thần phi hành phía trước trên một ngọn núi, có một đạo nhân ảnh, đang tu luyện. Hắn là Tây Vực Đạo Thánh, từ khi của cải của mình điểm bị cướp sạch không còn về sau, Tây Vực Đạo Thánh vô cùng tức giận. Hắn muốn tìm được hung thủ, nhưng là làm sao một điểm manh mối đều không có. Trong nháy mắt đã qua thời gian nửa năm, Tây Vực Đạo Thánh Tu Vi đã đạt đến bình cảnh, không cách nào tăng lên. Đột nhiên, Tây Vực Đạo Thánh mở mắt. Muốn đột phá, quá khó khăn. Tây Vực Đạo Thánh nói. Ngay tại Tây Vực Đạo Thánh lúc nói chuyện, đột nhiên một đạo nhân ảnh cấp tốc phóng tới. Tây Vực Đạo Thánh thấy thế, trong đôi mắt bắn ra một đạo dọa người kim quang. Cái đó là phi hành trí bảo Tây Vực Đạo Thánh nhìn thấy phi hành trí bảo thời điểm, nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói. Hắn danh xưng Tây Vực Đạo Thánh, trộm cả tờ tài vật vô số kể, nhưng lại gần như không có phi hành trí bảo. Tây Vực Đạo Thánh thế nhưng là rất rõ ràng, phi hành trí bảo, chân quý đến mức nào. Phi hành trí bảo bên trên có người. Lúc này, Tây Vực Đạo Thánh chú ý tới phi hành trí bảo bên trên Phương Thần, khi hắn nhận ra Phương Thần thời điểm, trong đôi mắt, tràn đầy cờ hở ân lờ động. Tiểu tử này thế mà có được phi hành trí bảo, quá làm cho người ta kinh ngạc. Thật sự là đủ khéo léo. Tây Vực Đạo Thánh trong đôi mắt, tràn đầy vẻ tham lam. Nếu như là người khác, có lẽ hắn biết tẩn nhẫn, nhưng là phi hành trí bảo bên trên võ giả là Phương Thần, hắn một điểm cũng không sợ. Lúc trước tại Khai Dương Thành, Tây Vực Đạo Thánh liền biết rõ Phương Thần không đơn giản, đoán được sau lưng của hắn có đại năng. Nhưng là cu nở dê không nghĩ tới, hắn thế mà có được phi hành trí bảo. Lúc này, tại hoang tàn vắng vẻ trên ngọn núi, không có bất kỳ ai, cho dù đánh chết kẻ này, cũng sẽ không có người biết. Tây Vực Đạo Thánh đối Phương Thần động sát ý siêu trong lúc suy tư, Phương Thần ngồi phi hành trí bảo lướt qua sân phong. Cũng chính là lúc này, Tây Vực Đạo Thánh trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường hãn, trong tay xuất hiện một đạo huyền cấp phù lục, trong nháy mắt bóp nát phù lục. Lực lượng cường đại vọt thẳng hướng về phía Phương Thần. Ầm ầm ngay tại phi hành Phương Thần, đột nhiên cảm giác được phi hành trí bảo lay động không thôi, ngay sau đó hắn liền bị cường đại khí lãng sông vượt qua, thoát ly phi hành trí bảo, thân thể hướng phía sơn phong rơi xuống. Đáng chết lúc này, Phương Thần cũng biết, có người tại công kích hắn. Mũi chân hắn một điểm, thân thể đằng không mà lên, chuẩn bị đạp đang phi hành trí bảo bên trên, nhưng lại bị Tây Vực Đạo Thánh cho ngăn trở. Phanh Tây Vực Đạo Thánh đấm ra một quyền, lập tức bước lui Phương Thần, sau đó một cái cẩm từ trên bầu trời rớt xuống phi hành trí bảo, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Tây Vực Đạo Thánh Phương Thần thân hình, ổn tại trên ngọn núi, lúc này mới phát hiện, công kích hắn võ giả lại là Tây Vực Đạo Thánh. Tiểu tử, trí nhớ của ngươi không tệ, thế mà còn nhớ rõ ta. Tây Vực Đạo Thánh cẩn thận nhìn chằm chằm phi hành trí bảo, nhếch miệng cười nói, cỡ nào tinh diệu phi hành trí bảo. Trong tay ngươi quả thực là lãng phí, ta thay ngươi thu. Đem phi hành trí bảo đưa ta. Phương Thần thấy thế, đôi mắt băng lãnh, lạnh giọng nói. Nếu như không có phi hành trí bảo, hắn không cách nào đúng hạn đuổi tới huyết chiến thành. Đến lúc đó một khi bỏ qua thời gian, không cách nào gia nhập ngũ hành học viện, vậy liền rất tiếc nuối. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao lúc đầu, Tây Vực Đạo Thánh liền muốn giết người diệt khẩu. Nghe được Phương Thần về sau, quanh thân hiện ra sát ý nồng nặc. Âm trầm nói, phát giác được Tây Vực Đạo Thánh khí tức, Phương Thần phát hiện, Tây Vực Đạo Thánh tu vi chí ít cũng là linh tuyển cảnh trung giai, hắn căn bản đánh không lại. Làm sao bây giờ? Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư. Âm ầm, Tây Vực Đạo Thánh một tay cầm phi hành chí bảo, một tay nắm chắc thành quyền, mang theo bàng bạc lực lượng, hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị toàn lực ngăn cản thời điểm, đột nhiên một đạo càng thêm rung động khí tức theo phi hành chí bảo bên trong truyền ra, sau đó Tây Vực Đạo Thánh bàn tay, phịch một tiếng nổ bể ra tới. Lập tức, Tây Vực Đạo Thánh truyền ra một đạo tiếng kêu thê thảm, phi hành chí bảo thoát ly bàn tay, lơ lửng ở trên bầu trời. Phương Thần thấy thế trực tiếp vậy sẽ phi hành chí bảo. Đáng chết, Tây Vực Đạo Thánh bàn tay bị tạc toái, huyết vụ dâng trào, hắn thê thảm kêu to. Ngay cả ta Ngũ Hành Học Viện đồ vật cũng dám nhung chạm. Sau một khắc, phi hành chí bảo bên trong truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, Tây Vực Đạo Thánh đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ chi ý, có thể thông qua chí bảo phát ra công kích, loại thủ đoạn này căn bản không phải linh tuyển cảnh cường giả có thể thi triển ra. Đối phương nhất định là chân vũ cảnh cường giả. Ngũ Hành Học Viện, tại sao có thể như vậy? Tây Vực Đạo Thánh trong lòng tràn đầy hoảng sợ, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp thoát đi. Chân vũ cảnh cường giả thực lực, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Chân vũ cảnh cường giả, giết người ở vô hình, Tây Vực Đạo Thánh QNZ rất sợ hãi. Hưu, Tây Vực Đạo Thánh thân thể vừa mới phi hành ra một khoảng cách, lập tức phi hành chí bảo bên trong truyền ra một đạo hào quang kinh người, trực tiếp xuyên thấu Tây Vực Đạo Thánh thân thể, sau đó Tây Vực Đạo Thánh sinh cơ dần dần tiêu tán, cuối cùng một đầu mới ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Phương Thần cũng là không nhịn được liễu lưới, thật sự là không nghĩ tới, đường đường Tây Vực Đạo Thánh, thế mà chê tờ đi như thế. Đương nhiên, Phương Thần trong lòng, đối chân vũ cảnh cường giả cũng là tràn đầy chấn kinh, không hổ là chân vũ cảnh cường giả, giết người ở ngoài ngàn dặm. Tây Vực Đạo Thánh tử vong về sau, Phương Thần chuẩn bị rời đi, nhưng là đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, chợt đi tới Tây Vực Đạo Thánh bên cạnh, cầm đi Tây Vực Đạo Thánh không gian giới chỉ. Tây Vực Đạo Thánh tại Ngũ Hành Châu Tây Bộ, có tài phú rất nhiều điểm, Phương Thần chỉ là cướp sạch một cái tài phú điểm, liền được hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch, cái khác tài phú điểm linh thạch đoán chừng càng nhiều. Đợi đi Ngũ Hành Học Viện đang tra xem đi. Hàng đầu mục đích là bay đến Huyết Chiến Thành, còn như Tây Vực Đạo Thánh không gian giới chỉ, chờ tiến vào Ngũ Hành Học Viện đang tra nhìn, dù sao có nhiều thời gian. Sau đó thời gian, Phương Thần vận chuyển phi hành chí bảo, rất nhanh liền tới đến Huyết Chiến Thành, trên đường đi thông suốt. Làm Phương Thần đi vào Huyết Chiến Thành về sau, 5 người khác sớm đã đến, dùng Huyết Thương đạo nhân cầm đầu, mọi người tại chờ đợi Phương Thần. Huyết Thương tiền bối. Phương Thần đáp xuống Huyết Chiến Thành, đối Huyết Thương đạo nhân chắp tay, nói ý Huyết Thương đạo nhân nhẹ gật đầu. Sau đó thu hồi phi hành chí bảo, nói, đi thôi. Huyết Thương đạo nhân đối với Tây Vực Đạo Thánh sự tình một chút cũng không có nâng, Phương Thần cũng không nói cái gì. 6 người nhìn nhau một chút, sau đó cơi Huyết Thương đạo nhân phi hành chí bảo, rời đi Huyết Chiến Thành. Hô hô, một nhóm 7 người, phi hành tại vạn lý trên bầu trời, trải qua vô số thành trì, người phía dưới ảnh, phảng phất con kiến đồng dạng lớn nhỏ. Đang phi hành chí bảo bên trên, Huyết Thương đạo nhân ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, một câu đều không nói. Phương Thần 6 người ngược lại là tại lẫn nhau trò chuyện, còn như La Trung Thiên, thì là một người đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm túc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Các ngươi biết do Ngũ Hành Học Viện vị trí ở đâu sao? Đột nhiên, Tôn Khải Văn dò hỏi. Thế nhân đều biết Ngũ Hành Học Viện tồn tại, nhưng lại không biết Ngũ Hành Học Viện đến cùng tại Ngũ Hành Châu cái nào khu vực, cho dù là một chút linh tuyển cảnh đại năng, chỉ sợ cũng không biết được. Nghe nói là tại Ngũ Hành Châu nào đó nhất tuyệt địa, cụ thể ở đâu, ta cũng không biết. Thanh Cảnh Đồng đôi mắt lấp lóe, thấp giọng nói. Ngũ Hành Học Viện vị trí, đối với chúng ta tới nói, liền là một điều bí ẩn, khác đoán vậy, chúng ta đây không phải liền muốn tiến về cái kia Ngũ Hành Học Viện sao? Hà Kinh Vĩ cười nói. Tiêu Phương cũng là gật đầu, hắn chính là Tiềm Long bảng đệ nhất cường giả, tại Ngũ Hành Châu. Hắn lực gáp thế hệ trẻ tuổi sở hữu cường giả, nhưng là tiến vào Ngũ Hành Học Viện về sau, chỉ sợ mạnh hơn hắn chỗ nào cũng có. Mọi người tại lẫn nhau trò chuyện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Cưới phi hành chí bảo, cũng là ước chừng dùng 3 Nga y thơ y gian, mới vừa tới chỗ cần đến. 3 ngày sau đó, mọi người tại trên bầu trời xuyên thẳng qua, đột nhiên phi hành chí bảo bắt đầu giảm tốc, sau đó tại hạ xuống. Phương Thần 6 người kinh ngạc không thôi. Chợt ánh mắt trông về phía xa, muốn tìm kiếm Ngũ Hành Học Viện. Nhưng là, phía trước một mảnh mê vụ, không nhìn rõ thứ gì. Ngũ hành học viện tới rồi sao? Thanh cảnh đồng hỏi. Hẳn là đến. Hà Kinh Vĩ no y đúng lúc này, một mực nhắm mắt huyết thương đạo nhân, bỗng nhiên mở mắt, chậm rãi đứng lên, sau đó nói, phía trước liền là ngũ hành học viện, bất quá các ngươi còn không cách nào tiến vào ngũ hành học viện. Nghe được huyết thương đạo nhân, sáu người minh bạch, bọn hắn muốn thông qua người mới khảo nghiệm, mới có thể gia nhập ngũ hành học viện. Huyết thương tiền bối, sát hoạch người mới đến cùng là cái gì? Phương Thần không hiểu vấn đáp. Nhìn thấy Phương Thần tra hỏi, huyết thương đạo nhân trên mặt nở một nụ cười, nói, ngũ hành học viện, tọa lạc tại ngũ hành châu đệ nhất cao phong ngũ hành trên đỉnh, tại ngũ hành phong phía dưới, có một vùng núi, khảo nghiệm của các ngươi sẽ tại trong dãy núi. Nghe được ngũ hành phong ba chữ, sáu người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngũ hành phong, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết, ngũ hành châu đệ nhất tuyệt địa ngũ hành phong sao? Tiêu Phương dồn dập hỏi. Huyết thương đạo nhân gật đầu, nói, không tệ, ở thế tục võ giả trong mắt, ngũ hành phong đến thật là đệ nhất tuyệt địa. Nghe vậy, sáu người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngũ hành châu võ giả, không ai không biết ngũ hành phong tồn tại. Thế nhân đều coi là ngũ hành phong là ngũ hành châu đệ nhất tuyệt địa, không ai có thể tiến vào ngũ hành phong, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, cũng không dám tùy ý tiến vào. Ngũ hành phong trong mắt thế nhân, là một cái tử vong chi địa. Sở dĩ, mặc kệ là dạng gì võ giả, cũng sẽ không có đạp vào ngũ hành phong tâm tư, thậm chí liền tới gần ngũ hành phong cũng không dám. Giờ phút này, sáu người nghe nói, ngũ hành học viện tọa lạc tại ngũ hành trên đỉnh, càng là khiếp sợ không thôi.